là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, ẩn núp tiềm long sơ suất huyên canh thứ nhất. Muốn, Lý Dạ Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, lần nữa đứng tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái trước. Điều chỉnh tốt trạng thái. Cái gì? Tiểu tử này còn muốn nếm thử. 7.000 kg nhiều a. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục dâng đi lên sao? Không thể nào. Ta đoán chừng lần thứ 3 lực quyền đại khái tại 7.000 kg khoảng chừng. Mộc Linh Xương kinh hỉ vạn. Phần, một đôi màu băng lam đôi mắt dị sắc liên liên. Bất quá, nàng cũng không cho rằng Lý Dạ Huyền có thể tiếp tục tuôn ra cao hơn thành tích. Dù sao 738,4,57 kg đã vượt qua nguyên bản nhiều lắm. Lấy Lý Dạ Huyền trước mắt thành tích tại rất nhiều Final Destination app người sử dụng bên trong, đầy đủ kinh diễm. Đặc biệt Lý Dạ Huyền vẫn chỉ là sống qua một ngày thái điểu, tuyệt đối tân thủ, có thể đạt tới tình trạng này quả thực là kỳ tích tương đương. Trải qua phía trước hai lần nếm thử, ta trên cơ bản đã có thể nắm chắc lực đạo. Lần thứ ba, ta muốn đánh ra 900 kg. Lần này, Lý Dạ Huyền định cho mình đánh ra nhiều ít lực lượng lực quyền, mà không phải tùy ý lực quyền mình bộc phát. Hô, một cái kéo dài mà sâu xa thổ nạp. Lý Dạ Huyền trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó đột nhiên ra quyền. Trọng kích tại hồng tâm bên trên. Đông, lần này, ngay cả nặng nề lực quyền máy bay tập bắn không người lái đều giống như phát sinh run rẩy, mảng lớn màu trắng khí lãng, nương theo lấy mãnh liệt kinh lực nổ tung, lực quyền máy bay tập bắn không người lái màn hình chỉ số lần nữa tiêu thăng, chỉ số từ từ vọt lên, cuối cùng định trụ, T. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái cằm kém chút ngã nát. 902,83 kg. Này này, nói đùa à, cái này đã tới gần đệ tam giai cấp một đoạn 10.000 kg tiêu chuẩn a. Tiểu tử kia, hắn là yêu nghiệt, không, là quái vật sao? Nếu như phản ứng thần kinh khảo thí cũng qua, như vậy hắn có thể nói là chuẩn đệ tam giai cấp cường giả a. Không chỉ có là cái khác Final Destination app người sử dụng, ngay cả Mộc Linh Xương đều ngây dại, há mồm trợn mắt, liền thăng liền lên một tia sát ý cảnh viêm, đáy lòng cũng là chìm xuống. Mặc dù cho dù là chuẩn đệ tam giai cấp cao thủ, cảnh viêm cũng sẽ không chân chính để vào mắt, nhưng là kinh khủng là Lý Dạ Huyền thiên phú. Xem ra Lý Dạ Huyền bất quá là một cái người mới, có như thế đáng sợ tiềm lực. Tương lai trở thành một cái chân chính đệ tam giai cấp cường giả, cơ hồ là trên miếng sắt đinh cái đinh sự tình. 902,83 kg. Sao, cái này sao có thể? Xem như tích ra trong nháy mắt, cổ chân thiết con mắt kém chút chừng đến rơi xuống. Thậm chí hoài nghi lực quyền máy bay tập bắn không người lái có phải hay không xảy ra vấn đề. Trên thực tế, không chỉ là cổ chân thiết, rất nhiều người đều hoài nghi lực quyền máy bay tập bắn không người lái có phải hay không hư mất. Nhưng mà tử thần người hầu kiểm chắc về sau, lắc đầu phủ định cái này buồn cười suy đoán. 902,83 kg sao? Gần 5 cân lực quyền sai sót. Khống chế còn chưa đủ nhỏ bé. Lý Dạ Huyền nhìn thấy chỉ số về sau, không có vui sướng, ngược lại thầm than một hơi. 10.000 kg là đệ tam giai cấp giới hạn, ta còn không có thi triển ra lực quyền, xem ra đột phá 10.000 kg chính là tất nhiên kết quả. Lý Dạ Huyền nghĩ đến thực lực chân thật của mình, bình tĩnh nội tâm, rốt cục nhấc lên gợn sóng. Một đôi mắt hiện lên màu nhiệt huyết. Ngươi lần thứ nhất không có phát huy tốt, nhưng là còn có 2 lần cơ hội, muốn hay không thử một chút? Không chừng có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng khó nói. Lý Dạ Huyền quét cổ Chân Thiết một chút, nhàn nhạt mở miệng. Lý Dạ Huyền đem cổ Chân Thiết, lại còn nguyên, toàn bộ còn đưa cổ Chân Thiết. Lúc này, cổ Chân Thiết trên mặt một trận thanh bạch, hận không thể mình tìm một chỗ chui vào. Thử cái giám a, trước đó chỉ là 4,15kg chênh lệch. Rất nhỏ, cổ Chân Thiết cảm thấy còn có một khả năng nhỏ nhoi siêu việt. Nhưng là Lý Dạ Huyền đánh ra 902,83kg thành tích về sau. Sau cổ Chân Thiết 7.380,42 thành tích, cao hơn 162,241kg. Chính là để cho cổ Chân Thiết đập đầu chết tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái bên trên. Cũng không có khả năng nghịch thiên a. Đã ngươi đánh cược thua rơi mất, vậy liền thực hiện ta và ngươi trực tiếp đổ ước đi. Lý Dạ Huyền gặp cổ Chân Thiết không tại khảo thí lực quyền, thế là thần sắc hờ hững, thiện ý nhắc nhở một câu, muốn tuyệt tình như vậy sao? Cần biết, chúng ta về sau tại chiếc tử thần du thuyền, đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đem quan hệ khiến cho quá chết không tốt a. Cổ Chân Thiết sắc mặt khó coi nói, làm sao, uy hiếp ta, vẫn là muốn vô lại không thực hiện đổ ước đâu. Phải biết, các vị ở tại đây, thế nhưng là toàn bộ chứng kiến ngươi đổ ước. Lại nói, nếu như là ta thua mất, ngươi sẽ hảo tâm buông tha ta sao? A, đối với cổ Chân Thiết vô lực uy hiếp, Lý Dạ Huyền căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Ngược lại đem cổ Chân Thiết đẩy vào góc chết, ha ha ha ha. Cổ Chân Thiết, ngươi sẽ không thật muốn rượt nợ chứ? Ngươi không muốn mặt, ngươi chủ tử Cảnh Viêm nhưng là muốn mặt a, cầu hoa tươi, đại nam nhân. Giữ lời nói có phải hay không? Đổ ước cũng là ngươi gióng trống khua chiêng làm lên, cũng không thể ngươi thắng liền chiếm tiện nghi, thua liền chơi xấu a. Người chung quanh bắt đầu ồn ào, cổ Chân Thiết sắc mặt từ màu đồng cổ biến thành xanh xám sắc, cuối cùng triệt để biến thành nhọn nồi sắc, biến hóa nhiều màu. Cái này, cổ Chân Thiết mới biết được cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Quỳ, quỳ liền quỳ, cổ có hàn tín dưới hông chi nhục, ta cổ Chân Thiết quỳ xuống lại như thế nào? Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp 10 hoàn trả. Cổ Chân Thiết một ngụm răng sắp cắn nát, song quyền chăm chú nắm lên, sau đó hai đầu gối ầm ầm quỳ xuống đất. Mình đánh mặt đi, Lý Dạ Huyền hờ hững nói. Đánh mặt, cổ Chân Thiết cắn chặt răng, cái trán huyệt thái dương gân xanh nổi lên, hai mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền, quả là nhanh muốn phun ra hỏa diễm tới. Ngươi thật muốn như thế chi tuyệt sao? Ta chỉ là thực hiện đổ ước mà thôi. Vụ cá cược này không phải ta bức ngươi quyết định, là chính ngươi muốn, cũng không thể ngươi thắng liền chiếm tiện nghi, thua liền chơi xấu. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, thế nào, không bỏ được ra tay sao? 100 cái, ta giúp ngươi. Lý Dạ Huyền hỏi, để Lý Dạ Huyền hỗ trợ. Cổ Chân Thiết nghĩ đến Lý Dạ Huyền tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái bên trên đánh ra lực quyền, liền vội vàng lắc đầu. 100 cái, còn không bị Lý Dạ Huyền đánh phế đi. Cổ Chân Thiết nhẫn thụ lấy khuất nhục, giơ tay lên, mình trái một chút, phải một chút quỳ ở nơi đó, vỗ miệng của mình con. 3, 3, 3, khảo thí khu đại sảnh yên tĩnh im ắng. Chỉ có thanh thúy, chính cổ Chân Thiết và vào miệng con thanh âm quanh quẩn. Mất mặt, phế vật, mặt của ta toàn bộ bị ngươi mất hết. Cảnh Viêm sắc mặt khó coi tới cực điểm. So trước đó tại tốc độ khảo thí bên trên thua trận, sắc mặt còn khó nhìn hơn được nhiều. Lần này mất mặt, không gần như chỉ ở Mộc Linh Xương trước mặt mất đi, còn tại rất nhiều xem trò vui mặt người trước mất hết. Nếu không phải chiếc tử thần du thuyền quy định, du thuyền bên trên không thể tại sân quyết đấu bên ngoài sát hại Final Destination app người sử dụng. Nếu không, Cảnh Viêm liền đã một mồi lửa, đem cổ chân thiết thiêu thành tro tàn. Hừ, sắc mặt tái xanh Cảnh Viêm, hừ lạnh một tiếng, không muốn lưu lại đến tiếp tục mất mặt, quay người chuẩn bị muốn đi. Chờ một chút, Mộc Linh Xương đột nhiên gọi lại Cảnh Viêm. Cảnh Viêm, ngươi có phải hay không quên đi cái gì mấy? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.